chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3047, chương 3048, thường ngày đùa giỡn. Đợi Vương Đại Đông tiêu sái sau khi trở về, Lâm Thi Nghiên lo lắng nhìn lấy hắn, đôi mắt đẹp trừng lớn hỏi, không có làm bị thương người đi. Vương Đại Đông khóe miệng co giật, không. Sau đó Vương Đại Đông lái xe về nhà, Thu Danh Sơn xe thần chính thức online. Vừa về đến trong nhà, Vương Đại Đông còn không có đặt chân, Lâm Thi Nhi thì gọi điện thoại cho Vương Đại Đông, tỷ phu, mau tới Thái Tiện Đường tiếp ta. Nghe lấy Lâm Thi Nghiên thanh âm mang chút hỏa khí, Vương Đại Đông trong lòng thì hơi hồi hộp một chút, coi là hồ ly tinh kia đem sự tình đều nói cho nàng. Làm sao? Lâm Thi Nghiên vừa xuống xe, nghe thấy Lâm Thi Nhi thanh âm rất nhỏ về sau, lại hỏi, Vương Đại Đông chính muốn nói cái gì? Đầu bên kia điện thoại lập tức thì truyền đến Lâm Thi Nhi cuống cuồng thanh âm. Đừng nói cho tỷ ta. Vương Đại Đông lập tức hồ nghi, ám đạo cô gái nhỏ này có phải hay không phạm tội. Bằng không chuyện gì không thể để cho nàng tỷ biết. Không có gì, nàng để cho ta đi đón nàng. Vương Đại Đông nói chi tiết nói. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, liền dặn dò, mau đi đi, bằng không nàng khởi sướng bực tức đến, ngươi nhưng ăn không tiêu. Vương Đại Đông một quính, không có nghĩ đến cái này thời điểm, Lâm Thi Nghiên thế mà còn lái từ bản thân trò đùa tới. Vương Đại Đông xuống xe một thanh ôm nàng yêu kiều một nắm vòng eo, giơ lên nàng cái cằm cười tà nói, buổi tối tại thu thập. Lâm Thi Nghiên khuôn mặt nhất thời bắt đầu nóng, thẹn thùng bộ dáng để Vương Đại Đông không tự chủ được cắn miệng nàng môi một miệng. Vương Đại Đông lái xe đi, Lâm Thi Nghiên đỏ mặt vào nhà, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy, huyền như mối tình đầu đồng dạng. Vương Đại Đông tâm lý đắc ý, đến Thái Tiện Đường về sau, đường cũng có chút chen chúc, không biết phía trước phát sinh cái gì, chỉ nghe thấy một trận còi cảnh sát sau đó, đường mới thông suốt lên. Vương Đại Đông tại cách đó không xa đã nhìn thấy hai cái cao gầy đại mỹ nữ đứng tại ven đường. Chung quanh đi ngang qua người đều ghé mắt, toát ra cực kỳ hâm mộ bộ dáng. Tại một cái mỹ nữ trong ngực còn ôm lấy một cái màu trắng chó. Có chút đàn ông độc thân nhìn lấy, đều tức giận chừng con chó kia liếc một chút. Sống được liền con chó cũng không bằng, thật sự là thất bại. Vương Đại Đông đem xe lái qua, trông thấy dì nhỏ sắc mặt khó coi, trong lòng nhất thời thì hơi hồi hộp một chút, cảm giác có một loại không tốt cảm giác. Hai nữ lên xe, những ánh mắt kia nhất thời thì hậm hực thu hồi. Thời đại này có mỹ nữ nhìn liền có thể, tuyệt đối không nên cưỡng cầu quá nhiều. Vương Đại Đông nổ máy xe, nín nửa ngày mới hỏi, làm sao? Bất quá, hắn hỏi là Thủy Nguyệt, nhìn lấy dì nhỏ một mặt người khác thiếu nàng mấy triệu bộ dáng, hắn cũng không dám rủi ro. Không may, Thủy Nguyệt có chút nổi giận nói ra, có cái đông âm đến công tử ca muốn đùa giỡn Thi Thi tỷ, bị Thi Thi tỷ lái xe đụng. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi run rẩy, lúc này mới phù hợp nàng tiểu ma nữ tính khí. Bất quá Vương Đại Đông nghe thấy là đông âm, hắn mi đầu đều là thì vặn thành chữ xuyên, điều này tựa hồ có chút quá xảo hợp. Trước đây không lâu hắn vừa khiến người ta cho đông âm nhóm người kia tiện thể nhắn, Lâm Thi Nhi bên này lại gặp dạng này sự tình, cái này không thể không khiến người miên man bất định. Bất quá may ra, lấy Lâm Thi Nhi tính nết, ai cũng chiếm không tiện nghi. Sau đó Vương Đại Đông thì đem ánh mắt nhìn về phía Trắng Thất. Trắng Thất ánh mắt trốn tránh, vậy mà lóe qua một tia oán hận. Vương Đại Đông không hiểu đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thi Nhi, hỏi, Thi Nhi, nó có hay không động dao? Nghe thấy động dao mấy chữ này, Trắng Thất cúi lỗ tai nhất thời dựng thẳng lên, lập tức hung thần ác sát đối với Vương Đại Đông nhe răng. Nó bây giờ mới biết Vương Đại Đông là cỡ nào ác độc. Lại muốn đem chính mình cho cái kia. Cái gì thù cái gì oán niệm. Cáo nhà chỉ là muốn phía trên ngươi. Mà ngươi lại chỉ là muốn để người ta động dao. Đây là Trắng thất hận nhất. Lâm Thi Nhi sắc mặt hơi nguội. Sờ lấy Trắng bảy con nói ra. Không có. Nó trông thấy những cái kia chính tại động thủ thuật chó. Dọa đến lộn nhào chạy ra sủng vật bệnh viện. Truy đều đuổi không kịp. Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn. Dạng này há không phải mình mỗi ngày đều muốn dắt hai cái đại mỹ nữ ngủ cùng một chỗ. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau đầu. Nhưng lại không biết, Trắng thất hiện tại đâu còn có ý nghĩ kia. Đều bị hắn dọa sợ. Nhanh đến nhà, Vương Đại Đông gặp gì nhỏ không hăng hái lắm. Liền muốn đùa giỡn một chút làm dịu bầu không khí. Dì nhỏ, làm gì? M.U.A. Phanh. Lâm Thi Nghiên mở cửa về sau. Lâm Thi Nhi khôi phục sức sống. Nhất thời thì treo ở Lâm Thi Nghiên trên thân nũng nịu. Thủy Nguyệt cười ha hả ôm lấy Trắng thất đi phòng khách ngồi đang nhìn phim Hàn. Chỉ chốc lát thì cười ra tiếng. Vương Đại Đông lề mà lề mề bưng bít lấy một mực ánh mắt đi tới. Lâm Thi Nghiên thấy thế liền đem Lâm Thi Nhi kéo ra. Nhìn lấy Vương Đại Đông động tác có chút buồn cười. Thì cười nói, ngươi cái này là làm sao? Làm gì che mắt? Vương Đại Đông tựa như mới vừa lên kiểu đại khuê nữ. Nhăn nhăn nhó nhó dịch chuyển khỏi tay. Lâm Thi Nghiên nhất thời kinh hô một tiếng. Ngươi con mắt làm sao? Vương Đại Đông ngượng ngập chê cười. Đỉnh lấy ô thanh mắt. Ánh mắt liếc liếc một chút nhắm mắt làm ngơ Lâm Thi Nhi. Hắn sẽ không nói cho Lâm Thi Nghiên hắn bởi vì đùa giỡn Lâm Thi Nhi bị đánh một đấm. Nhiều như vậy mất mặt. Bất quá lệnh hắn không nghĩ tới là Lâm Thi Nhi khí lực lớn như vậy. Đem chính mình cũng đánh thành ô thanh mắt. Đây là lớn nhất khí. Mấu chốt là gì nhỏ cùng Thủy Nguyệt hai người còn ở bên cạnh cười. Đây mới là lớn nhất làm người tức giận. Lâm Thi Nghiên cũng không có truy cứu. Chừng hai người, nàng lòng dạ biết rõ. Đây nhất định là Lâm Thi Nhi đánh. Về phần tại sao, khẳng định là Vương Đại Đông chính mình tìm đường chết. Vương Đại Đông cũng là hối tiếc không kịp. Làm gì liền nghĩ đùa giỡn gì nhỏ. Đây không phải tại tìm đường chết sao? Thật tốt còn sống không tốt sao? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vương Đại Đông đã chuẩn bị tốt buổi tối cùng hai người đại mỹ nữ ngủ chuẩn bị. Nào biết Trắng thất căn bản không có tới. Ngày thứ hai, cái này khiến Vương Đại Đông coi là Trắng thất chuyển tính. Nhận thức đến chính mình sai lầm. Nhưng là tại buổi sáng Vương Đại Đông trông thấy nó cái kia u oán ánh mắt về sau. Vương Đại Đông cảm thấy mình thật sự là ý nghĩ hão huyền. Quên Long Châu dụ hoặc. Vật kia đối ở hiện tại chính mình tới nói là gà mờ. Nhưng là đối với bọn họ tới nói lại là vô thượng bảo dược. Đại bổ đồ vật, ăn cái kia vũ hóa thành tiên loại kia. Vương Đại Đông cảm thấy mình vẫn là mau chóng bỏ đi nó suy nghĩ. Hắn ngồi xổm ở Trắng thất phía trước. Đỉnh lấy ô thanh nghiêm túc nói ra. Trắng thất, ngươi nên ở tại trường Bạch Sơn. Không thể phá hư quy tắc. Ta cũng không có khả năng thích ngươi. Long Châu ngươi là đừng nghĩ. Ta giữ lấy có tác dụng lớn. Hừ, Trắng thất dùng tinh thần cùng Vương Đại Đông giao lưu. Dùng là tiểu la lị thanh âm. Thối nam nhân, ngươi không cần phải nói. Ta sẽ không từ bỏ. Vương Đại Đông làm cứng lại. Không nghĩ tới chính mình quả thực là tại đối cáo đánh đàn. Con hàng này căn bản nghe không hiểu tiếng người. Cái này khiến Vương Đại Đông đau răng. Bị một cái hồ ly tinh coi trọng cũng không phải sự tình tốt. Còn phải phòng ngừa bị nó phía trên. Đoạt chính mình đồ vật. Lâm Thi Nhi sáng sớm lên đã nhìn thấy Vương Đại Đông cùng Trắng thất ở tại cửa sổ sát sàn phía dưới. Nàng không thể tin được Vương Đại Đông thế mà tại cùng một con hồ ly tự lẩm bẩm. Ta trời ơi, ta đem tỷ phu của ta đánh ngốc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.